trong tiếng nổ vang quanh quẩn do sấm sét phủ xuống 1 triệu vong hồn. Những vong hồn kia liền hét lên thê lương, mắt thường cũng có thể thấy được. Bàn tay kia chưa tới gần Mạnh Hạo đã sụp đổ mất. Giết ngươi chỉ cần 7 bước. Gần như ngay khi 1 triệu vong hồn sụp đổ tiêu tán, khi thế Mạnh Hạo chợt âm âm bạo phát. Hắn phát ra lời nói bá đạo, tu vi kéo lên, một cỗ khí phách ngập trời lên người. Hắn chợt di động, không phải là lui về sau, không phải là du đấu, mà là trực tiếp lao tới tấn công. Câu nói tràn đầy khí phách của Mạnh Hạo vừa mới thốt ra, truyền vào trong tai những danh sách đang quan sát qua màn hình, khiến những người này lộ ra nụ cười lạnh. Tên Mạnh Hạo này cũng quá là cường vọng tự đại đi. 7 bước giết Lâm Thông, ngay cả danh sách núi thứ nhất cũng không làm được, hắn có thể làm được sao? Thực lực của Lâm Thông rất mạnh, cho dù có thua xa danh sách núi thứ nhất, thế nhưng hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình. 7 bước giết chết. Cái tên Mạnh Hạo này thực là mạnh miệng mà. Có lòng tin là tốt, nhưng mà thực tế lại không phải vậy. Bên trong quốc gia thứ nhất, vị thanh niên áo trắng mạnh nhất trong danh sách kia lúc này chợt hờ hững lên tiếng. Mạnh Hạo nghe không được những lời này, nhưng mà cho dù có nghe được, hắn cũng sẽ không chút để ý. Con đường quán là con đường La Thiên Tiên trong truyền thuyết, là con đường mạnh nhất trong lòng Mạnh Hạo. Con đường này không có rút lui, mà là bẻ gãy, nghiền nát, đi tới đỉnh phong, dùng hành động để trở thành người mạnh nhất trong danh sách. Uỳnh một tiếng, Mạnh Hạo cất bước đi tới, thần thất đạp trực tiếp triển khai. Trên chiến xa, Lâm Thông nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to, nụ cười ẩn chứa lạnh lẽo, sát cơ, cũng có tức giận. Chưa từng có ai cùng thế hệ lại dám nói vén như vậy. Giết mình chỉ cần 7 bước. Cái lời nói bá đạo chính là câu nói Lâm Thông cảm thấy vô cùng tức cười. Ngay cả danh sách núi thứ nhất cũng không nói ra câu này trước mặt ta. Mạnh Hạo, ngươi là người đầu tiên. Lâm Thông vừa dứt lời, Mạnh Hạo đã bước ra bước thứ nhất. Một bước bước ra, Mạnh Hạo từ đỉnh núi trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung phía trước chiến xa. Ngay lập tức những vong hồn còn sót lại liền run rẩy, tốc độ tiêu tán càng thêm nhanh hơn, phát ra tiếng hét thê lương, tự như là tất cả vong hồn va chạm với cỗ khí thế ở trên người Mạnh Hạo bạo phát lúc này đều sẽ vĩnh viễn biến mất vậy. Cùng lúc đó, tay phải Mạnh Hạo nâng lên, đánh ra một quyền, Diệt Sinh Quyền. Một quyền này trực tiếp đánh lên chiến xa, tạo thành một cỗ khí tức cuồng bạo truyền tới Lâm Thông. Lâm Thông đang định thi triển thần thông pháp thuật, nhưng mà lại bị cỗ khí tức này trực tiếp cắt ngang. Hắn vừa mới biến sắc, chiến xa đã ầm một tiếng, bị một nguyền rùa của Mạnh Hạo đánh văng ra trăm trượng. Bá đạo có 102. Gần như là ngay khi chiến xa bị đánh văng ra, Mạnh Hạo đã bước ra bước thứ hai. Bước thứ hai này vừa hạ xuống, khi thế quán lần nữa bạo phát lên ngập trời. Không ngờ so với bước thứ nhất lại còn mạnh hơn gấp mấy lần. Thiên địa nổ vang, mặt đất rung chuyển. Bước này của Mạnh Hạo vẫn là đi tới phía trước chiến xa, lần nữa đánh ra một quyền. Vẫn là Diệt Sinh Quyền, vẫn là bá đạo có 102. Tiếng nổ ngập trời từ chiến xa truyền ra. Lâm Thông chấn động phát hiện, pháp thuật quán lại là một lần nữa chấn động cắt ngang. Giống như là từ lúc bắt đầu, vô hình chung, hắn đã bị mất đi tiên cơ. Đây không phải là trùng hợp. Trong lòng Lâm Thông chấn động. Điều này cũng không thể trách hắn được. Bất kỳ kẻ nào đấu pháp với Mạnh Hạo đều sẽ bị quấn vào phương thức chiến đấu đặc thù nhưng mà lại bá đạo này, khiến cho tiên cơ bị đoạt mất. Chỉ cần ra tay trước, Mạnh Hạo vĩnh viễn sẽ luôn là người chiếm tiên cơ. Chuyện này những người trên đệ cửu Sơn Hải giao đấu với hắn đều được thể hội. Hiện tại đến phiên tu sĩ bên ngoài đệ cửu Sơn Hải thể hội sự bá đạo đến từ Mạnh Hạo. Bước thứ ba, quyền thứ ba, tiếng nổ vang vọng truyền tới, chiến xa lần nữa bị chấn vào. Bước thứ tư, quyền thứ tư, theo tiếng nổ kinh thiên truyền ra, khí thế như đại hồng thủy của Mạnh Hạo lúc này như là ẩn chứng cho lời nói bá đạo lúc trước đó quán. Giết Lâm Thông chỉ cần 7 bước. Một khi Mạnh Hạo làm được, như vậy sự tự tin của hắn sẽ tăng cao, khí thế của hắn sẽ tăng cao, danh tiếng của hắn trong số danh sách cũng sẽ trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Cho dù sau đó Lâm Thông không chết, nhưng mà từ đó về sau, khi hắn thấy được Mạnh Hạo, tâm thần cũng sẽ suy sụp, bị Mạnh Hạo phá hủy hết thảy. Lâm Thông rúng động trong lòng, hắn không ngờ mình đã bị áp chế. Không thể nào, không có ai trong cùng thế hệ vừa ra tay đã áp chế được ta. Trong cơn chấn động khiến cho bầu trời run rẩy, Mạnh Hạo bước ra liên tiếp 4 bước, đánh ra liên tiếp 4 quyền. Từng quyền đều là diệt sinh, khiến cho pháp thuật Lâm Thông liên tục bị cắt đứt, khó có thể triển khai. Lúc này sau quyền thứ tư rơi xuống, chiến xa quán liền trực tiếp sụp đổ, trên 5x7, âm âm nổ tung. Lâm Thông giống như một tiếng giận dữ, mượn cơ hội phất tay thi triển thần thông, phát ra sát khí ngập trời, như có hoàng tuyền ngưng tụ, như có địa phủ, phủ xuống. Hắn nhất định phải liều mạng phản kháng. Hắn không thể tùy ý để khí thế Mạnh Hạo tăng lên nữa, không thể bị động thừa nhận áp chế như vậy nữa. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, Mạnh Hạo không phải là không có khả năng 7 bước giết chết được mình. Nhưng gần như ngay khiến thi triển ra thần thông, thì Mạnh Hạo đã bước ra bước thứ 5. Khí thế quán lần nữa bạo phát, vượt qua chất kích trước rất nhiều, dẫn động bầu trời biến sắc, gió mây cuốn ngược, khiến cho khí vận như phong giới vào lúc này càng thêm rõ ràng hơn. Bước thứ 5 vừa hạ xuống, hắn đã đứng trước mặt Lâm Thông, vẫn là một quyền. Nhưng mà một quyền này không phải là diệt sinh quyền, mà là xả thân, mà là nhập ma. Cái loại khí thức điên cuồng không tiếc hết thảy, cho dù xả thân cũng muốn nhập ma liền hóa thành quyền ý, trở thành ý niệm duy nhất trong tâm thần Mạnh Hạo lúc này. Hơn nữa, vì Mạnh Hạo đã từng nhập ma, nên một quyền này chẳng những là hắn đánh ra hình, mà còn đánh ra ý, đáng sợ hơn nữa. Lâm Thông hoảng sợ, đồng tử co mạnh lại. Lúc trước hắn đã đoán được Mạnh Hạo không yếu, dù sao Mạnh Hạo cũng có thể chiến thắng được Hàn Thanh Lôi, nhưng mà lại không nghĩ rằng Mạnh Hạo lại mạnh đến như vậy. Thậm chí theo hắn thấy được, sức mạnh Mạnh Hạo không phải là đến từ tu vi, mà là đến từ cái loại phương thức chiến đấu kia, cái loại khí thế bá đạo kia, cái loại uy áp làm cho người ta không thở nổi, muốn sụp đổ kia. Trong kinh nghiệm giao chiến dày dặn của mình, hắn chưa từng thấy qua cái loại phong cách chiến đấu nào đặc biệt như là của Mạnh Hạo này. Dầm một tiếng, một quyền kinh thiên phát ra, thần thông của Lâm Thông trực tiếp bị bẻ gãy nghiền nát. Tầng tầng nổ tung, nắm đấm ẩn chứa khí tức điên cuồng nhập ma của Mạnh Hạo bỗng nhiên bạo phát. Khóe miệng của Lâm Thông tràn ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, phát ra tiếng giống thê lương, ở trong lòng tràn đầy sỉ nhục cùng với kinh hãi. Đúng vào lúc này, Mạnh Hạo đã bước ra bước thứ 6. Bước này hạ xuống, cả thế giới đều hiển hiện sấm sét ngập trời, vô số thiên lôi nổ tung xung quanh Mạnh Hạo, như là thúc đẩy khí thế Mạnh Hạo càng thêm bạo phát. Ngay cả núi thứ 8 cũng đang rung chuyển, xuất hiện từng khe nứt như muốn sụp đổ vậy. Vào giờ khắc này, bầu trời nứt vỡ lại càng trở nên rõ ràng hơn. Sau khi không ngừng nứt ra, khép lại, giống như là hư không xuất hiện một vết sẹo. Thân ảnh Mạnh Hạo nơi đó nhìn như là bình thường, nhưng mà dường như trở nên vô cùng to lớn trong mắt bất cứ ai, giống như một người khổng lồ cao bằng thiên địa vậy. Loại khí thế tạo thành uy áp kinh khủng đấy đã trở thành quyền thứ 6 của Mạnh Hạo đánh ra. Sau khi đi ra bước thứ 6, vẫn là nhập ma, vẫn là xả thân, nhưng mà một quyền này so với trước đây trực tiếp hơn, khí phách hơn. Khí thế của Mạnh Hạo trực tiếp sát nhập vào trong đất trời. Một quyền này rơi xuống, Lâm Thông phát ra tiếng gầm thê lương, trực tiếp cắn chót lưỡi phun ra máu tươi. Máu tươi quán lập tức hóa thành hoàng tuyền mênh mông, quét ngang bốn phương tám hướng, ý đồ cản trở. Tiếng nổ vang trời. Vào lúc hoàng tuyền sụp đổ, Mạnh Hạo cho dù có bị thương, nhưng mà cặp mắt chợt lóe sát cơ. Một bước cuối cùng, hắn bước ra bước thứ 7 về phía hoàng tuyền sụp đổ kia. dường như cả thế giới đều dừng lại, giống như thiên địa bị Mạnh Hạo thay thế. Mượn hai thành khí vận của Như Phong giới thêm thân, Mạnh Hạo thành công dùng ý niệm quán sát nhập trong thiên địa. Trong mơ hồ, giống như là muốn hóa thân thành ý trời. Cả thế giới trực tiếp nổ tung. Mạnh Hạo giống như trở thành thần linh, giống như thay thế ý trời, dùng ý quán dung hợp thiên địa, hóa thành ý trời. Một chân trời rơi xuống, giống như bầu trời phá hủy mặt đất. Một quyền đánh ra, giống như là duy ngã độc tôn trong thiên địa, có thể đánh chết hết thầy thần linh thiên địa, bởi vì đây là sát thần quyền. Sát thần quyền vừa mới ra, những danh sách của các quốc gia thông qua quần sáng thấy được một trận chiến này đều biến sắc, rối rít hít ngược một hơi. Bọn họ chứng kiến sự quật khởi kinh khủng của Mạnh Hạo trong mấy bước này. Nét phong cuồng trong khí thế này cùng với sự cường hãn bá đạo đó khiến tất cả mọi người ấn tượng vô cùng khắc sâu, tâm thần đều bị rung động. Danh sách núi thứ nhất, vị thanh niên áo trắng kia lộ ra vẻ ngưng trọng. Phong cách chiến đấu Mạnh Hạo làm hắn kinh hãi. Hắn động ra tay chiếm cứ tiền cơ. Hành động ra tay chiếm cứ tiền cơ, phong cách nghiền áp chưa từng chứng kiến khiến cho bản thân hắn cũng phải thất kinh. Đây là thứ quyền gì? Bảy bước giết lâm thông. Chuyện này có lẽ không phải là không có khả năng. Tên Mạnh Hạo này, không ngờ lại mạnh như thế. Hàn Thanh Lôi không phải là đối thủ quán. Nếu lâm thông lại bại, người này đã có tư cách khiêu chiến danh sách núi thứ nhất mạnh nhất. Những danh sách các quốc gia khác, nội tâm đều chấn động mãnh liệt, bị một quyền này của Mạnh Hạo rung chuyển. Điệu vong thánh cốt. Lâm Thông phát ra một tiếng gào thét kinh thiên, hai tay bấm quyết, hung hăng đẩy về phía trước. Lập tức ở phía trước mặt hắn xuất hiện chí tôn pháp của bản thân. Đó là một cái đầu lâu màu vàng khổng lồ. Trên đầu lâu khắc vô số phù văn. Trong mơ hồ, giống như có một ý cảnh tử vong bộc phát, tự như đang thương tiếc chúng sinh vậy. Điệu vong thánh cốt chính là chí tôn pháp của Lâm Thông. Năm đó hắn bởi vì cảm ngộ cốt này, sau khi sáng lập chí tôn pháp mới được Hải Mộng chí tôn quyết định vào danh sách. Danh sách hai chữ này, từ đó về sau biến đổi vận mệnh quán ta, giúp hắn một đường quật khởi trên núi thứ tư, được địa tạng âm thầm bảo vệ, cũng khiến cho hắn mặc dù từng trải qua tu luyện sinh tử, nhưng mà vẫn không có người cướp đi thân phận danh sách. Trong những lần giao chiến, hắn đã hoàn toàn nắm giữ chí tôn pháp ở trình độ nhất định. Pháp này có thể choán lực lượng dự đoán tức thời. Hắn có thể thấy được chỗ sơ hở của thầy hết thầy đạo pháp. Cũng nhìn thấy được hành động bước kế tiếp của đối thủ. Từ đó có thể dễ dàng phòng bị và phản kích. Chưa từng gặp bất lợi. Càng kinh người hơn, hắn có thể mơ hồ thấy được một chút hình ảnh trong tương lai của đối phương. Bởi vậy, kết hợp với địa tạng trợ giúp cùng với chỉ điểm, mỗi một khi hắn đi ra một bước, địa tạng liền chỉ ra tiên lộ. Đó là một tiên lộ đặc biệt, tựa như là từ tử vong hướng đến tân sinh vậy. Chỉ có điều, chí tôn pháp này khiến cho tâm thần hắn hao tổn cực lớn, cho nên Lâm Thông rất ít thi triển. Nhưng mà giờ phút này, dưới bức bách của Mạnh Hạo, hắn thậm chí còn không thể thi triển những pháp đạo khác. Bị áp đến mức thứ duy nhất hắn có thể thi triển cũng chỉ có chí tôn pháp mạnh nhất này. Nhưng vào thời khắc vô thiên phù diễn chí tôn pháp điệu vong thánh cốt, Lâm Thông trong nháy mắt liền biến sắc. Hắn ta phát hiện bản thân lại không thể dựa vào chí tôn pháp này thấy được sơ hở trong quyền kia của Mạnh Hạo. Không có sơ hở, không có đường lối, thậm chí ngay cả dự đoán cũng không có. Bởi vì sau khi Mạnh Hạo đánh ra một quyền này, hắn cũng không có suy nghĩ thần thông thuật pháp kế tiếp. Giống như Mạnh Hạo có lòng tin 10 phần, một quyền này, một bước này có thể đánh chết Lâm Thông. Tại sao có thể như vậy? Lâm Thông nội tâm rung động. Hắn cấp tốc lui về phía sau. Thế nhưng sát cơ từ Mạnh Hạo vào giữa khắc này âm ầm bạo phát. Một quyền sát thần kia dường như muốn diệt sát hết thảy thần linh ở trong thiên địa. Mắt thấy quyền rơi xuống, mắt thấy khó giải, cả mắt Lâm Thông chảy xuống huyết lệ. Ở trong lúc lâm tâm thần điên cuồng tiêu hao, rốt cuộc ở thời điểm nguy cơ trước mắt, hắn miễn cưỡng từ trong Chí Tôn Pháp thấy được một tia tương lai. Tuy nhiên một mảnh ghép hình ảnh tương lai kia khiến Lâm Thông lại biến sắc. Hắn không thể suy nghĩ nhiều hơn, cặp mắt đỏ thẫm hung hăng đẩy Điệu Vong Thánh Cốt trước mặt về phía Mạnh Hạo, ý đồ cản trở. Mạnh Hạo khi thế không bảy mây giảm bớt, giữ vững ý thiên địa, không quản trước mặt hắn có thứ gì cản trở, đều bị nghiền nát, đều không thể ngăn cản khí thế vô thượng hắn ngưng tụ thời khắc này. Bởi vì đây là sát thần quyền, đây là sau kén mượn hai thành khí vận như phong giới, đánh ra một quyền đỉnh phong, sau khi biến ý niệm bản thân trở thành ý trời. Dưới uy lực của một quyền này, hết thảy đều mục nát. Dầm một tiếng, sát thần quyền của Mạnh Hạo giáng trên đầu lâu màu vàng, tiếng nổ ngập trời, cốt này run rẩy sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Một quyền của Mạnh Hạo theo đà đánh trúng ngực của Lâm Thông, truyền ra tiếng rắc. Lâm Thông hét thảm thê lương, thân thể bay ngược như là diều đứt dây. Ở trong lần lui về này, xương cốt cả người hắn liên tục vỡ vụn, trong một chớp mắt gần như là toàn bộ sụp đổ, ngực quán nổ tung, máu thịt bầy nhầy không ngừng lan rộng. Ngoại trừ phần đầu thì toàn bộ vị trí thân thể đều bị nát bấy. Giờ khắc này trong toàn bộ như phong giới, những người quan sát đều nội tâm nổ vang, như là nhấc lên sóng lớn. Cái loại rung động khi chuyện không thể lại biến thành sự thực đã khiến tất cả khiếp sợ chấn kinh. Trong quốc gia thứ nhất, danh sách nổi tiếng nhất, vị thanh niên áo trắng kia vốn đang khoanh chân tĩnh tọa, tức khắc bật dậy, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mặt. Tùy tùng xung quanh hắn cũng đều lộ ra vẻ mặt không thể tin. Bọn họ đều biết Lâm Thông, cũng chính bởi vì biết rõ nên mới bị một màn này làm cho rúng động. Hắn thực làm được. Mấy tên tùy tùng thất thanh. Danh sách núi thứ nhất, vị thanh niên áo trắng nhìn quần sáng bỗng nở nụ cười. Ở trong nụ cười có một chút lãnh ý, ở trong đôi mắt lại lóe sáng. Kẻ này có tư cách khiêu chiến. Tại quốc gia thứ hai, trên quốc vận sơn là một vùng băng giá, dường như có vô số bông tuyết bay bay xuống. Ở trên đỉnh núi có một nam nhân mặc trường bào màu lam, chính là danh sách của núi thứ hai. Gương mặt hắn bằng hạt, lông mày nhíu lại, nhìn quần sáng hàn băng trước mặt. Ở trong quần sáng chính là hình ảnh Mạnh Hạo. Hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng mà thực ra trong lòng đã sớm dậy sóng. Trong quốc gia thứ ba không khí rất quỷ dị. Ở trên quốc vận sơn có hơn 100 tu sĩ khoanh chân tĩnh tọa. Ở phía trước nhất là một tu sĩ trung niên mặc đế bào. Thời khắc này sắc mặt hắn có chút âm trầm. Mạnh Hạo này, có lẽ nào là biến số của Như Phong chú tể. Danh sách quốc gia thứ năm thân mình hơi mập mạp, còn có vị đồng tử đến từ quốc gia thứ sáu, cùng với thanh niên toàn thân sát khí của quốc gia thứ bảy. Thời khắc này trên mặt ba người có biến hóa, nội tâm chấn động kịch liệt. Trước đó bọn họ đều không nghĩ Mạnh Hạo có thể vài bước giết được Lâm Thông. Thế nhưng giờ này, chính mắt nhìn thấy màn chiến đấu kinh người kia, sự cường thế cùng bá đạo đến từ Mạnh Hạo tạo thành uy áp lớn đối với bọn họ. Không kẻ nào dám xem thường Mạnh Hạo. Thậm chí đối với việc Mạnh Hạo độc hưởng thế giới ấn ký hai nước, bọn họ mặc dù có lòng tham, nhưng mà vẫn không thể không cân nhắc lại phân lượng của bản thân. Có thể nói, kể từ khi Mạnh Hạo đặt chân vào Như Phong giới, trận chiến này chính là lần đầu tiên hắn thực sự uy hiếp đến những người trong danh sách. Trong lúc Mạnh Hạo khiến các danh sách khác rung động, ở trên không trung thuộc về quốc gia thứ 8, Lâm Thông toàn thân nổ vang, không ngừng vỡ nát. Ngay khi đầu lâu cũng sắp tàn nát, Lâm Thông sắp hình thần câu diệt, thì bỗng nhiên đầu lâu màu vàng sắp vỡ vụn kia tràn ra ánh sáng vàng mãnh liệt, tạo thành một cơn lốc xoáy màu vàng bao phủ đầu của Lâm Thông, như là muốn truyền tống rời đi. Trận đấu này Lâm Thông còn có sinh cơ. Đạo tu hành quán đặc thù, cho dù chỉ còn cái đầu thì cũng có thể khôi phục, chỉ có điều hao tổn rất lớn. dù hắn chịu được cũng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, tu vi sẽ sụt xuống. Còn muốn chạy sao? Truyền tống gần như vừa mới triển khai, không ngờ vào giờ khắc này khí thế trên người Mạnh Hạo lần nữa bùng lên, vượt xa lúc trước. Diệt! Mạnh Hạo nhàn nhạt cất tiếng, lập tức trên bầu trời xuất hiện một bàn chân to. Bàn chân to che đậy bầu trời, vừa xuất hiện giống như là tận thế phủ xuống, ở trong tiếng đổ đạp thẳng về phía Lâm Thông, phá vỡ quy tắc, phá hủy căn cơ. Đây mới là lực lượng trung cực của thần thất đạp. Bảy bước kia chỉ là xúc thế, thời khắc này bạo phát, hủy diệt hết thảy. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt, cả đời Lâm Thông cũng từng đã trải qua không ít nguy cơ, nhưng mà lúc này đây lại là lần mãnh liệt nhất, thậm chí so với khiến giao chiến với danh sách núi thứ nhất còn khiến hắn cảm thấy kinh khủng hơn, hoảng sợ hơn. Dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng Mạnh Hạo lại mạnh như vậy. Mắt thấy bàn chân to kia đạp xuống, bản thân lại không kịp đến nơi truyền tống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Thông gào thét thê lương, thanh âm mạnh mẽ truyền ra, quanh quẩn khắp bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo, nếu ta chết, Hứa Thanh cũng sẽ chết. Lâm Thông gào lên, ở trong nháy mắt thanh âm rơi vào trong tai của Mạnh Hạo, giống như là tỷ tỷ thiên lôi, đồng thời nổ tung, khiến cho thân thể của Mạnh Hạo chấn động. Ngươi nói gì? Tâm thần hắn hiếm thấy có rung động mãnh liệt, ngay cả thần thông cũng không duy trì được. Bàn chân kia chợt ngừng lại giữa không trung, mà khí thế quán cũng vào lúc tâm thần bị chấn động, không còn tăng lên mà hạ thấp. Lúc trước khi Mạnh Hạo rời khỏi Nam Thiên Tinh, đã từng hỏi qua phụ thân về việc quan hệ tới Hứa Thanh. Lúc đó Phương Tú Phong nói với Mạnh Hạo, một đoàn thần niệm của ông là đủ để bảo vệ Hứa Thanh chuyển thế. Tuy nhiên vị trí sau khi chuyển thế cần một chút thời cơ mới phát hiện được, để Mạnh Hạo không nên nóng vội. Nhưng mà bây giờ nhiều năm trôi qua, Mạnh Hạo vẫn lo lắng trong lòng. Hắn vốn định lần này rời Cửu Hải thần giới sẽ trở về Nam Thiên Tinh lần nữa hỏi thăm. Đó là thê tử, đó là đạo lữ quán. Có điều những suy nghĩ kiểu này ngày thường không để lộ ra mà thôi. Thời khắc này vừa nghe Lâm Thông nói như vậy, nội tâm hắn lập tức nhấc lên sóng lớn gặp trời. Gần như ngay lúc Mạnh Hạo thần thông không ổn định, cái chân to trên bầu trời kia dừng lại. Đầu của Lâm Thông rốt cục cũng tìm được một tia cơ hội chạy thoát chết. Trong nháy mắt lốc xoáy màu vàng đã bao phủ cái đầu quán, bỗng nhiên vận chuyển, cái đầu Lâm Thông biến mất trong lốc xoáy. Lốc xoáy màu vàng chợt ngừng giữa không trung, hóa thành vô số bụi bặm màu vàng, tiêu tán. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, nhìn lại chỗ Lâm Thông biến mất. Ở trong đầu hắn đến giờ còn đang nổi lên sóng lớn, không ngừng đổ vang. Hứa Thanh, đó là vị trí trong lòng của Mạnh Hạo không thể bị người ngoài chạm tới, đó là vậy ngược quán. Hứa Thanh đó là thê tử kết tóc xẻ tờ quán, hai người đã bái lệ thiên địa. Hắn từng nhìn tận mắt Hứa Thanh hồng nhan tóc bạc ngã xuống trong ngực mình, nhìn hồn của nàng đi vào hoàng tuyền, còn nhớ ước định của họ sau chuyển thế sẽ gặp nhau. Mạnh Hạo chưa từng dự liệu ở chỗ này lại có trong từ trong miệng của Lâm Thông nghe được tên của Hứa Thanh. Cái loại chuyện như vậy lập tức làm cho trong mắt Mạnh Hạo lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Hắn có thể khẳng định mình là lần đầu tiên gặp Lâm Thông, mà hắn cũng có thể đoán được Lâm Thông nhất định cũng lần đầu gặp mình. Như vậy sở dĩ nói ra tên Hứa Thanh, cơ hồ có thể khẳng định Lâm Thông đã từng gặp Hứa Thanh sau khi chuyển thế. Tám thành khả năng Hứa Thanh đang ở núi thứ tư. Nghĩ tới lai lịch của Lâm Thông, Mạnh Hạo chấn động. Nhưng mà Lâm Thông làm thế nào biết được quan hệ giữa ta và Hứa Thanh? Mạnh Hạo nghĩ tới chí tôn pháp của Lâm Thông, thời khắc này cảm thụ cái loại khí tức quen thuộc đó, lập tức hắn suy nghĩ minh bạch hết thảy. Một đường sinh cơ Lâm Thông dựa vào chí tôn pháp tìm được, không phải làm thế nào đối kháng sát thần quyền của Mạnh Hạo, mà hắn thấy được quan hệ giữa Mạnh Hạo và Hứa Thành. Nhưng mà rất nhanh, ở trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát cơ. Sát cơ này đến từ câu nói của Lâm Thông, vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu hắn. Nếu ta chết, Hứa Thành cũng phải chết. Lâm Thông, người muốn chết sao? Mạnh Hạo ngẩng đầu, thân thể bước tới trước một bước. Nhưng hắn không trở về quốc gia thứ 9, mà không chút do dự phóng vọt về hướng quốc gia thứ 4. Cái ấn ký thế giới, cái gì ấn ký thế giới, cái gì Bạch Phong Sơn quốc gia thứ 9, và giờ các này đều không còn trọng yếu. Quan trọng là đầu mối của Hứa Thành, quan trọng là câu nói của Lâm Thông kia. Nếu không biết rõ hết thầy, sao Mạnh Hạo có thể trở về quốc gia thứ 9? Cho dù là trở về, cái tâm quán đã loạn không thể bình tĩnh được. Thời khắc này trong tiếng nổ ầm ầm, thân ảnh của Mạnh Hạo hóa thành một đạo cầu vồng như là sấm sét hư không, nhấc lên một loạt tiếng gió xé bén nhọn, càng lúc càng nhanh hơn. Không bao lâu, Mạnh Hạo liền chạy ra quốc gia thứ 8, không phải đi theo hướng quốc gia thứ 7, mà là chạy thẳng tới trung tâm thần miếu. Dù sao nơi này cách quốc gia thứ 4 cũng rất xa rồi, con đường gần nhất là trực tiếp đi ngang qua trung tâm thần miếu. Mặc dù không biết lộ trình Lâm Thông có đi ngang qua trung tâm thần miếu hay không, Mạnh Hạo cũng không cần suy nghĩ nhiều lắm. Tốc độ hắn cực nhanh, vừa chạy ra quốc gia thứ 8, liền xuất hiện ở khu vực trung tâm thần miếu. Phóng mắt nhìn xuống, ở trên mặt đất chém giết ngập trời, vô số quân binh đang chém giết, âm thanh vang vọng, mặt đất biến thành màu máu. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, lập tức ở trong tiếng nổ ầm ầm bay nhanh tới trước, một đường xé hư không, nhấc lên khí thế kinh người, khiến cho các tu sĩ sơn hải giới đi theo danh sách vồ xuống kia nhìn thấy Mạnh Hạo đều thất kinh. Là Mạnh Hạo, Mạnh Hạo danh sách quốc gia thứ 9, hắn thế nào xuất hiện ở đây? Những người này tức thì nhận ra Mạnh Hạo. Mặc dù bọn họ không có như các danh sách kia thấy được một trận chiến giữa Mạnh Hạo và Lâm Thông, nhưng mà lúc này trong 3 lượt phá cực hạn của tiền nhân, cái tên Mạnh Hạo xuất hiện 2 lần. Chuyện đó đối với các tu sĩ này mà nói đều là có sự uy hiếp rất lớn. Thế nhưng vẫn có một số người như là không có mắt vậy, vừa nhìn thấy Mạnh Hạo, trong lòng không khỏi hiện lên ý nghĩ tham lam, nổi lên sát tâm. Dù sao thủy chung có nghe đồn, nếu đánh chết danh sách thì có thể thu được dấu ấn danh sách đó. Gần như khi Mạnh Hạo bay ra trung tâm thần miếu, một luồng kiếm quang tức khắc bay thẳng tới Mạnh Hạo. Kiếm khí của kiếm này tràn ngập ý sát phạt, giống một kiếm dường như là dẫn động vườn quanh một chút quy tắc, đâm thẳng tới Mạnh Hạo. Nếu tới cũng có đường đi. Ra tay là một tu sĩ trung niên, hắn cũng không phải là hành động một mình. Ở bên cạnh hắn có 2 người, đều thi triển thần thông đánh thẳng tới Mạnh Hạo. Nếu đổi là thời gian khác, có lẽ Mạnh Hạo sẽ có sát ý, cũng có lẽ không để ý tới. Nhưng mà giờ này, hắn đang trong lo lắng, hết thảy người cản trở trước mặt hắn chưa có một kết quả. Chết. Mạnh Hạo cắm mắt đỏ thẫm, đột nhiên vung tay lên, chụp một cái liền bắt được thanh phi kiếm đang bay tới. Rồi không chần chờ một chút và ném mạnh về hướng quỹ tích nó đang bay tới. Lập tức thanh phi kiếm lại ầm một tiếng, chạy thẳng tới trung tâm trung niên thùm tu sĩ kia. Tốc độ rất nhanh, khí thế mạnh hơn xa tốc độ mà khí thế bay ra trước đó. Giờ khắc này phi kiếm giống như là sấm sét, giống như là cầu vồng, thậm chí bay ra vì tốc độ quá nhanh, thân kiếm đều không thể thừa nhận. Từ chỗ mũi kiếm vỡ nát, ngay khi vỡ nát một nửa, ầm một tiếng đâm thẳng vào mi tâm tu sĩ trung niên, xuyên thấu, ngay cả chuôi kiếm cũng đều chìm vào trong. Tốc độ này không cách nào có thể hình dung. Tu sĩ trung niên có tu vi không tầm thường, vậy mà ngay cả tư cách né tránh cũng không có, trực tiếp tắt hơi bỏ mình. Một màn này lập tức khiến cho 2 tu sĩ kia hít ngược một hơi lạnh, vội lui về sau. Mà những người ở xa xa định dục dịch ngóc đầu dậy, nhìn thấy một màn như vậy đều là biến sắc mặt, không dám đi lên cản trở. Mạnh Hạo một đường không người nào dám ngăn cản nữa, trực tiếp xông vào khu vực trung tâm, bay xuyên qua khu vực trung tâm, bước chân vào quốc gia thứ tư, đi vào biên giới quốc gia thứ tư, tiếp đó với tốc độ cao nhất phóng vọt đi. Ngay phía sau hắn không ít tu sĩ đều nhìn thấy một màn này, ở trong lòng đều rung động. Không ngờ hắn dám xuyên qua trung tâm thần miếu. Điều này sao có thể chứ? Trung tâm thần miếu này có uy áp, người xâm nhập sẽ có vận rồi phổ xuống. Các danh sách khác đều không dám, cũng không thể làm được. Không ngờ hắn có thể. Chẳng đã nguyên nhân là hai thành khí vận của Như Phong giới. Trong lúc mọi người hoảng sợ bàn tán, Mạnh Hạo đã phóng ào ào mà đi ra. Mà giờ khắc này trên quốc vận sơn của quốc gia thứ tư, cái đầu Lâm Thông chợt xuất hiện. Mới vừa xuất hiện, cái đầu hắn liên tiếp lập tức uể oải. Hắn không chậm trễ một chút nào, hét lớn một tiếng, ở trên trán nổi lên gân xanh, lại có tia máu thịt kinh mạch từ cần cổ quán mọc ra, lan tràn, dần dần là phát họa thành một thân thể hình người. Lâm Thông sắc mặt tái nhợt, cắn chót lưỡi lần nữa, giống lớn. Lập tức trong thân thể hắn bắt đầu sinh trưởng xương trắng. Cái loại khôi phục này vẫn là cực kỳ đau đớn, mà còn phải là trả giá rất lớn. Hắn thừa nhận cũng là vô cùng miễn cưỡng, thậm chí tu vi sẽ tụt xuống, và trong khoảng thời gian ngắn không thể phôi khôi phục được. Nhưng mà cho dù giá cao mấy đi nữa, cũng là tốt hơn so với chết đi. Mạnh Hạo, Lâm Mỗ tuyệt sẽ không có bỏ qua cho ngươi. Lâm Thông sắc mặt dữ tợn, trong lúc thân thể sinh trưởng, hắn ngửa mặt lên trời gào to. Ở trong mắt hắn ngập đầy oán độc, cũng có an ủi sống sót sau tai nạn. Đúng như Mạnh Hạo suy đoán, hắn thông qua điệu vong thánh cốt thấy được sinh cơ, đích xác không phải là mình có thể sống dưới một quyền kinh khủng kia. Mà hắn nhìn thấy một bộ hình ảnh. Trong hình ảnh đó, hắn thấy núi thứ tư, thấy thân ảnh Mạnh Hạo, thấy bốn phía Mạnh Hạo có biển máu, có vô số thi hài, giống như Mạnh Hạo một đường đi tới giết chóc ngập trời. Trong hình ảnh ấy, hắn còn thấy Hứa Thành. Thấy Mạnh Hạo cùng Hứa Thành ánh mắt nhìn nhau, thấy được nhu tình trong mắt của hai người. Hình ảnh này khiến hắn phải ghen tị, nhưng mà đồng thời, đó cũng là sinh cơ của hắn. Nhanh, phải nhanh một chút nữa. Giữa Mạnh Hạo và Hứa Thành không quản là quan hệ gì. Nhìn dáng vẻ khẩn trương quán lúc đó, nhất định đây là vậy ngược quán. Ta nói ra tên Hứa Thành, nhất định Mạnh Hạo đã nổi điên, nhất định phải đang trên đường đánh tới đây. Ta chỉ có nhanh chóng khôi phục thì mới có khả năng chạy thoát thân được. Lâm Thông cắn răng một cái, thân thể lần nữa khôi phục. Thời gian trôi qua, không ngờ lần này hắn khôi phục chỉ đúng nửa canh giờ. Đây là Lâm Thông đã bỏ ra cái giá phải trả rất lớn mới đổi lấy thời gian nhanh như vậy. Ngay khi thân thể lần nữa xuất hiện, Lâm Thông phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể này đối với hắn quá là yếu đi, mà giờ khắc này tu vi quán đại giảm xuống hơn 4 thành, có thể nói là trạng thái suy yếu nhất từ khi hắn trở thành danh sách. Sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể nhảy lên chụp lấy ấn ký thế giới trên pho tượng, rồi nhón một cái định bay ra quốc vận sơn. Bỗng nhiên trong mắt hắn chợt lóe sáng, giơ tay điểm một cái, lập tức xung quanh hắn hiện ra 4 thân ảnh, là 4 tên tùy tùng hắn mang theo vào Như Phong giới. Thi triển đấu truyền tinh di đại pháp. Lâm Thông hơi chần chờ, dõi trên mặt lộ ra quyết đoán, bỗng nhiên lên tiếng. 4 người kia vẫn im lặng, nhưng mà rất nhanh, hình dáng của bọn họ đều liền biến đổi. Không ngờ từ từ biến thành hình dạng của Lâm Thông, thậm chí ngay cả khí tức cũng đều giống nhau. Sau đó ầm ầm, ầm một tiếng, lập tức là bay đi tứ tán. Còn Lâm Thông cũng vội vã bay đi một hướng khác. Gần như là ngay khoảnh khắc Lâm Thông cùng 4 tên tùy tùng quán bay tản ra, trong quốc gia thứ tư bất chợt phủ xuống uy áp ngập trời. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, mặt đất run rẩy, bầu trời vặn vẹo, uy áp mãnh liệt này khiến cho Lâm Thông cùng 4 người kia đều là thân thể chấn động. Hắn tới rồi, nhanh vậy, điều đó không có khả năng. Lâm Thông biến sắc, vội thi triển bí pháp, khí tức tiêu tán, chạy càng lúc càng nhanh. Mạnh Hạo sát cơ ngập trời, vừa bước chân vào quốc gia thứ tư liền tản ra thần thức. Trong một chớp mắt hắn phát hiện năm đạo khí tức, nhướng mày, tức khắc phóng vọt về hướng một đạo khí tức cách mình gần nhất. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng quốc gia thứ tư. Chỉ trong thời gian 10 nhịp thở, Mạnh Hạo đã xuất hiện tại chỗ hắn cảm nhận được khí tức của Lâm Thông. Mới vừa xuất hiện, hắn liền thấy tu sĩ giống y như đúc với Lâm Thông. Tu sĩ này nhìn thấy Mạnh Hạo liền biến sắc, đang định thối lui ra, Mạnh Hạo đã giơ tay điểm về phía hắn ta. Yêu phong đệ bát cấm lần đầu thi triển, ở trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể của tu sĩ chợt ngừng lại. Tiếp theo chớp mắt một cái, thế giới của tu sĩ kia bị vân bàn tay Mạnh Hạo thay thế. Mạnh Hạo đặt tay lên người, lên trán người này. Sư hồn. Âm thanh lạnh lùng của Mạnh Hạo giống như là gió lạnh rét thổi đậm qua bên tai tu sĩ kia. Trong đầu quán cảm nhận được đau khổ không cách nào hình dung, toàn thân run rẩy, phát ra tiếng hét thê lương. Tu sĩ này trên mặt vặn vẹo, thanh âm thống khổ quanh quẩn ở trên thiên địa, làm cho tất cả mọi người nghe thấy đều phải giật mình kinh sợ, không khỏi cảm thấy như chính mình bị nạn. Bởi vì cái loại đau khổ này giống như là dùng lời nói đều không cách nào có thể hình dung được. Nếu như so sánh thì dường như là có người đưa tay vào sâu trong óc, đang không ngừng quấy loạn. Trong đau đớn kịch liệt này, tu sĩ phun ra máu tươi, thân thể giật một cái, tắt hơi bỏ mình. Dù hắn đã chết, nhưng mà thi thể lại như dính vào tay của Mạnh Hạo không có rơi xuống. Mấy nhịp thở sau, Mạnh Hạo trong mắt chợt lóe sáng. Lâm Thông sao? Bốn tên tùy tùng hóa thành phân thân, muốn làm vàng thau lẫn lộn sao? Mạnh Hạo vung tay, thi thể tu sĩ rơi xuống mặt đất. Không đợi thi thể rơi xuống đất, thân ảnh của Mạnh Hạo giữa không trung đã nhoáng một cái, đi xa. Hắn tản ra thần thức phạm vi lớn, tìm kiếm bản thể Lâm Thông. Chỉ có điều thuật pháp này của Lâm Thông rất là quỷ dị, Mạnh Hạo không cách nào có thể tìm ra sơ hở. Cả bốn thân ảnh kia thời khắc này đã bay nhanh ra xa, khoảng cách giữa nhau không ngừng cách xa. Mà trọng yếu nhất là bốn thân ảnh này, khí tức đều đang chậm rãi mờ nhạt, giống như là không cần tới bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất trong thần thức của Mạnh Hạo. Trên thực tế, dựa theo kế hoạch của Lâm Thông, đợi tới lúc Mạnh Hạo đi tới quốc gia thứ tư nơi này, căn bản sẽ không tìm được bất kỳ một khí tức gì. Mặc dù là hao tổn thời gian đi tìm, nhưng mà cuối cùng chỉ tìm đến bốn tu sĩ thế thân kia mà thôi. Thế nhưng Lâm Thông ngàn tính vạn tính, lại không tính được thời gian Mạnh Hạo đi tới quốc gia thứ tư nhanh đến như vậy. Không phải là xuyên qua các quốc gia, mà là đi thẳng qua trung tâm thần miếu, nơi mà hắn nghĩ rằng không thể vượt qua. Kể từ đó, kế hoạch quán liền xuất hiện một sơ hở như vậy. Nhưng sơ hở này chỉ cần thời gian nhất định là có thể hóa giải. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ lên túi chữ vật. Lập tức tiểu nhân đậu đen bay ra. Dưới khống chế của Mạnh Hạo, những tiểu nhân này phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Lập tức sát khí ngập trời, hóa thành tia chớp màu đen, trong nháy mắt tản ra bốn phía. Dựa theo thần thức Mạnh Hạo phát hiện, bốn thân ảnh bay nhanh, nhưng Mạnh Hạo không có tùy tiện hành động, cũng không có bắt đuổi bất kỳ một thân ảnh nào, mà chỉ đứng ở giữa không trung quốc gia thứ tư, duy trì khoảng cách cự ly bằng nhau giữa mình cùng với một thân ảnh hư hư thực thực của Lâm Thông. Biện pháp chứng thực thân ảnh nào mà Lâm Thông cũng rất đơn giản, chỉ cần cho những tiểu nhân đậu đen đi đoạt xá là được. Không quản thành công hay là không thành công, đều sẽ lộ ra dấu vết đầu mối. Rất nhanh, Mạnh Hạo ngẩng đầu lên. Tìm được rồi. Hắn bước đến trước một bước, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tiến Phong xin phép ngừng sớm tập ở đây mọi người nhé, vì hôm nay mình đọc rất là muộn. Bây giờ thì mình sẽ đọc một tập ngắn xích tâm được. Anh em mà nghe xích tâm thì sang nghe nhé. Hẹn mọi người vào ngày mai.